Chương 3141, Chư Thiên không có thuốc hối hận, cường giả thần bí tập kích. 1. Thập nhị đô thiên phong thần trận. Đối với nhóm đệ tử đầu tiên gia nhập Thiên Tông mà nói, không phải chuyện gì xa lạ. Chỉ có đệ tử về sau mới gia nhập Tông Môn, ít ai biết được hộ Tông trận pháp tồn tại. Giờ phút này nghe được một ít đệ tử tương đối từng trải mở miệng giải thích, bọn họ mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là hộ Tông trận pháp. Ta thiếu chút nữa cho rằng có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, đúng vậy, khí tức cỡ đó thật mạnh, ở trước mặt những bóng người kia, ta cảm giác mình giống như bị nhìn một cái sẽ chết. Rất nhiều đệ tử nhớ lại hình ảnh 12 ma thần vừa rồi, lúc này lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua, ngoài chấn động, bọn họ cũng cảm thấy hưng phấn từ đáy lòng. Hộ Tông trận pháp càng mạnh, nói lên bọn họ các đệ tử ở lại trong tông môn này sẽ càng an toàn. Đợi tới lúc Thiên Tông lại có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, hộ Tông trận pháp chính là thủ đoạn giữ mạng, Thiên Tông cùng với các giới chấn động, Thẩm Trường Thanh không để ý quá nhiều, ở sau khi bày ra hộ Tông trận pháp, hắn chưa làm chuyện khác, ngay lập tức khôi phục nguyên khí. Cùng lúc đó, khi 12 vị ma thần xuất thế, các thần tộc đều tức giận không thôi. Thiên Tông càng rỡ, dám lấy lực lượng thần chủ tộc ta để bố trí hộ Tông trận pháp, thật đáng chết, trong Hoàng Đình Chu Phượng thần tộc. Có không ít thần chủ trên mặt đều toát ra lửa giận, hận không thể lập tức xông tới, mang Thiên Tông từ trong ra ngoài diệt một lần. Nhưng như là Phượng Hoàng cùng với thánh chủ bốn đại thánh địa khác, hôm nay đều vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có bộ dáng nổi giận. Thiên Tông không cần để ý tới, châu chấu sau mùa thu không nhảy nhót được bao lâu, thiên ma ngã xuống, đại đạo quy tắc tan vỡ, hôm nay mảnh vỡ đại đạo quy tắc phân tán chư thiên, chí bảo cỡ này, không thể rơi vào trong tay thế lực khác. Nên lấy toàn lực thu thập mảnh vỡ đại đạo quy tắc là chính. Nếu có thể đạt được đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, bổn hoàng có lẽ có thể tiến thêm một bước, tranh thủ được càng nhiều cơ duyên cho tộc ta ở trong đại kiếp sau đây. Phượng Hoàng chậm rãi mở miệng. Nghe nói lời này, thần chủ ở đây đều vẻ mặt khác nhau. Lôi Trạch thần tộc. Ở lúc hư ảnh 12 ma thần hiện lên, thám tử Lôi Trạch thần tộc ẩn nấp ở thần thành ngay lập tức bẩm lại tin tức, nhận được tin tức này. Lôi Hoàng lập tức nổi giận. Phu Hoàng, thì ra là ngươi. Việc tới nước này, Lôi Hoàng coi như đã rõ, lúc trước mình cảm giác lực lượng bị đánh cắp, rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào. Trong lúc nhất thời, trên không Lôi Trạch thần tộc to như vậy đều có sấm sét nổ vang, như thiên đạo tức giận. Lôi Hoàng tuy không rõ, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là lấy thủ đoạn như thế nào đánh cắp được lực lượng của bản thân, hóa thành hộ Tông trận pháp của Thiên Tông, nhưng đề cập đến bản thân thần chủ. Vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Chẳng qua, trước mắt Thiên Tông thế lớn. Lôi Hoàng tuy mặt ngoài chưa nói gì, nhưng trong lòng lại là rất rõ ràng, lấy thực lực của Lôi Trạch thần tộc hôm nay, quả thật không làm gì được Thiên Tông. Cho dù là mang toàn bộ thần chủ cổ xưa gọi hết lên, nhắm chừng cũng khó là đối thủ của Thiên Tông. Vết xe đổ, lấy làm cảnh báo. Chuyện cổ hoang thần tộc gặp được, Lôi Hoàng không dám quên. Cổ hoang thần tộc hôm nay bị ép phong bế thiên địa, không dám vào chư thiên nửa bước, Lôi Trạch thần tộc nếu xúc động, chắc chắn phải đi vào vết xe đổ của cổ hoang thần tộc. Mặt khác, Lôi Trạch thần tộc luận tới nội tình, so sánh với cổ hoang thần tộc cũng có chút không bằng. Nếu thật đến một bước đó, nói không chừng Lôi Trạch thần tộc còn chưa có tư cá cờ hờ chấm lui giữ thiên địa cho nên cho dù biết được Thiên Tông làm như vậy, Lôi Hoàng cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ đợi ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Sắp rồi. Bổn hoàng một đoạn thời gian nữa, nhất định có thể đột phá thành công. Ánh mắt Lôi Hoàng kiên định. Bản thân hắn chính là cường giả thần chủ tầng một đỉnh phong, hôm nay tìm được một tia cơ hội, sắp đột phá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua, Lôi Hoàng lại nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt lại âm trầm thêm một phần. Lấy lực lượng trước mắt của Thiên Tông, cho dù là hắn đột phá thần chủ tầng 2, cũng là xa xa không đủ. Thanh tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc, từng là cường giả thần chủ tầng 3, cũng ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thật sự đối phó Thiên Tông, phải có được thực lực ít nhất thần chủ trung kỳ mới được. Càng đừng nói, sau lưng Thiên Tông hôm nay còn có kiếm thần tộc chống lưng. Nói ngắn gọn, bằng vào lực lượng Lôi Trạch thần tộc trước mắt, trừ phi là có thần chủ đứng đầu xuất thế, nếu không muốn một mình đối phó Thiên Tông, đã là không có khả năng. Tinh Hà kiếm đạo, Phù Dương trái lại thật sự cơ duyên thâm hậu, tuyệt cảnh lúc trước cũng bị hắn phá đi. Hừ, bổn hoàng lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể cười tới khi nào? Sát ý trong lòng Lôi Hoàng càng thêm dữ dội, Lôi Trạch thần tộc và Thiên Tông thù hận không nhỏ, Thiên Tông càng đắc thế, uy hiếp đối với Lôi Trạch thần tộc càng lớn. Hôm nay Lôi Hoàng có chút hối hận lúc trước ở ngoài Thái Cổ Thành, chưa mạnh mẽ chém giết Thẩm Trường Thanh, ngược lại bị La Bàn Lôi Thần dọa lui. Chương 3142, Chư Thiên không có thuốc hối hận, cường giả thần bí tập kích. 2. Nếu là liều mạng thần thể hủy diệt một lần, cứng rắn chém giết đối phương, về sau đã không có nhiều vấn đề như vậy. Chỉ tiếc, bản thân Lôi Hoàng cũng không ngờ, tu sĩ lúc trước ngoài Thái Cổ Thành, có thể ở trong mấy năm ngắn ngủn, đã trưởng thành tới mức này. Nếu thật có thể biết về sau Thiên Tông sẽ mang tới cho mình tai họa ngầm như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho đối phương cơ hội sống sót rời khỏi. Chư Thiên to lớn, cũng không có thuốc hối hận tồn tại. Lôi Hoàng bây giờ cũng chỉ có thể là đánh rụng răng nuốt vào trong bụng, tạm thời chịu đựng Thiên Tông một phen, ngay tại thời điểm Thiên Tông một lần nữa lập thập nhị đô Thiên Phong thần trận. Bắc Nhạc thị tộc. Thành trì trên chiến trường hư không tan vỡ, thi thể tu sĩ khó có thể đếm xuể nằm ở trên hư không, thần huyết chảy ra hội tụ thành dòng sông khác nhau, theo hư không phiêu đảng. Các ngươi rốt cuộc là thế lực nào, vì sao phải ra tay đối với tộc ta? Bắc Nhạc Nhâm Thương trống giận, nhìn cường giả trước mắt bị sương mù bao phủ, trong mắt có phẫn nộ cũng có không cam lòng. Ngay tại hôm qua, Bắc Nhạc thị tộc đột nhiên gặp phải tập kích, trấn thủ chiến trường hư không ngoại Bắc Nhạc thiên địa dẫn đầu gặp tàn sát. Chỉ nửa ngày thời gian, chiến trường hư không Bắc Nhạc thị tộc Khổ Tâm Kinh Doanh liền tuyên bố bị phá, lượng lớn tu sĩ thần cảnh ngã xuống, trong đó có hai vị thần vương cũng khó may mắn thoát khỏi. Phát hiện động tĩnh, Bắc Nhạc Nhâm Thương ngay lập tức phá quan mà ra, chỉ tiếc là, thế lực đột kích cực kỳ mạnh, dù là lấy thực lực quy tắc thần vương của Bắc Nhạc Nhâm Thương, cũng chưa thể ngăn cản được đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn một rồi lại một tu sĩ Bắc Nhạc thị tộc ngã xuống. Nghe vậy, cường giả thần bí cầm đầu giọng hờ hững, trách thì trách Bắc Nhạc thị tộc ngươi, cầm thứ không nên cầm, hôm nay nếu là Bắc Nhạc thị tộc ngươi ngoan ngoãn giao ra món đồ, có lẽ có thể có một tia sinh cơ. Bằng không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Bắc Nhạc thị tộc ngươi, thứ không nên cầm. Sắc mặt Bắc Nhạc Nhâm Thương liên tục thay đổi, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt chấn động, các ngươi là đến vì mảnh vỡ quy tắc kia. Nếu nói Bắc Nhạc thị tộc gần đây đạt được cái gì, như vậy cũng chỉ có mảnh vỡ quy tắc sau khi thần tộc vây giết thiên ma tàn lưu lại. Một trận chiến đó, Bắc Nhạc thị tộc cũng tham dự. Bắc Nhạc Nhâm Thương cũng là tận mắt kiến thức được thực lực của thiên ma, lại đến về sau đại đạo quy tắc tan vỡ, hắn liền tìm cơ hội cướp lấy một mảnh vỡ rời đi. Sau khi trở về Bắc Nhạc thị tộc, Bắc Nhạc Nhâm Thương liền toàn lực tìm hiểu lực lượng của mảnh vỡ đại đạo quy tắc, muốn tìm cơ hội chứng đạo thần chủ. Nhưng mà, không đợi Bắc Nhạc Nhâm Thương tìm hiểu bao nhiêu lực lượng đại đạo quy tắc, đã có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Hôm nay nghe đối phương nói, vị hoàng giả Bắc Nhạc thị tộc này mới xem như thật sự rõ mục đích của đối phương là cái gì. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc không phải con kiến các ngươi có thể có được, cố chiếm lấy, sẽ chỉ mang đến tai nạn cho mình cùng với chủng tộc phía sau. Giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết. Cường giả thần bí giọng lạnh nhạt, khi nói chuyện thần lực quy tắc trên người dân trào, mang bộ dạng khí tức của hắn hoàn toàn che giấu, căn bản nhìn không ra manh mối gì. Sắc mặt Bắc Nhạc Nhâm Thương càng thêm khó coi, chỉ là vì mảnh vỡ quy tắc nho nhỏ, các ngươi liền muốn tàn sát sinh linh tộc ta, làm việc không khỏi quá bá đạo rồi nhỉ. Bá đạo. Cường giả thần bí giống như nghe được lời gì buồn cười, bật cười nói. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé, U Hoàng chẳng lẽ thật sự không rõ, Bắc Nhạc thị tộc có thể có nội tình giờ này ngày này, đã là trải qua vô số năm tích lũy, tin tưởng U Hoàng cũng không muốn nội tình vô số tiền bối Bắc Nhạc thị tộc hao hết tâm huyết tích góp mất hết trong một buổi chứ. Vẫn là câu nói kia, giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, ta có thể cho ngươi cùng cho Bắc Nhạc thị tộc một con đường sống. Bằng không, ta không ngại diệt Bắc Nhạc thị tộc ngươi, sau đó lại đi tìm kiếm mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Lời này vừa nói ra, Bắc Nhạc Nhâm Thương lại kịch liệt biến sắc, hắn nhìn cảnh tượng trong hư không, tu sĩ Bắc Nhạc thị tộc mỗi thời mỗi khắc đều đang ngã xuống, tu sĩ đột kích tuy không nhiều, nhưng mỗi một kẻ thực lực kém nhất cũng ở tầng diện thần vương. Càng đừng nói lực lượng của cường giả thần bí trước mắt, khiến Bắc Nhạc Nhâm Thương cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn hoài nghi đối phương căn bản không phải thần vương đơn giản như vậy, rất có khả năng đã đánh vỡ hàng rào thần vương, tiến vào một tầng diện khác. Thần chủ, cường giả thần bí này rất có khả năng là thần chủ. Giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc không phải không được, nhưng bổn hoàng rất muốn biết, các ngươi rốt cuộc đến từ một thế lực nào. Bắc Nhạc Nhâm Thương trầm giọng nói. Cường giả thần bí giọng điệu nói chuyện không thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn Bắc Nhạc Nhâm Thương có chút nghiền ngẫm, U Hoàng thật sự muốn biết, có một số việc không biết tốt hơn biết. U Hoàng tại vị nhiều năm như vậy, đạo lý đơn giản như vậy không thể không hiểu chứ. Chương 3143, thế cục thay đổi, hiếu sát thành tính. 1. Đang lúc Bắc Nhạc Nhâm Thương muốn nói chuyện, cường giả thần bí chuyển đề tài, lại nói. Chẳng qua, U Hoàng nếu thật muốn biết, cũng không phải vấn đề gì. Nghe vậy, trong lòng Bắc Nhạc Nhâm Thương không khỏi phát lạnh. Hắn từ trong lời nói của đối phương ngửi được khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên, một khi mình biết thân phận cùng lai lịch của đối phương, hôm nay Bắc Nhạc thị tộc nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Bắc Nhạc Nhâm Thương lập tức mang mảnh vỡ đại đạo quy tắc ném ra, vẻ mặt lạnh như băng, đây là mảnh vỡ đại đạo quy tắc các ngươi muốn, đồ bổn hoàng đã cho các ngươi, còn không lui binh. Cường giả thần bí cầm lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nhìn đạo vận dân trào kia, trong khuôn mặt thần quan tràn ngập hiện ra một mảng biểu cảm nóng cháy. Không hổ là đại đạo quy tắc thiên ma lưu lại, cho dù là mảnh vỡ cũng không giống bình thường, chí bảo cỡ này không phải thần vương có thể tìm hiểu, ngươi nếu là cưỡng ép tìm hiểu, tất nhiên sẽ bị lực lượng của thiên ma ăn mòn, trở thành con rối thiên ma. Hôm nay ta lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc của ngươi, hoàn toàn là tốt cho ngươi. Các hạ cầm thì cầm, cần gì nhiều lời. Sắc mặt Bắc Nhạc Nhâm Thương càng thêm lạnh như băng. Cái gì bị lực lượng thiên ma ăn mòn, đối phương đơn giản là được tiện nghi còn khoe mã, cố ý lên tiếng trào phúng mình, chí bảo cỡ này, nếu không phải thực lực của mình không đủ, khó có thể bảo tồn được, Bắc Nhạc Nhâm Thương sao có thể cam nguyện giao ra. Thấy vậy, cường giả thần bí kia cũng không nói nữa, tùy tay tung một đòn lên trên người Bắc Nhạc Nhâm Thương, đánh nổ tung thần thể của vị hoàng giả Bắc Nhạc thị tộc này. Sau đó lại một chưởng hạ xuống, mang tu sĩ Bắc Nhạc thị tộc ở trong phạm vi gạt bỏ hết, sau đó mới hạ lệnh, bảo thần vương còn lại theo mình cùng nhau rút lui, đợi tới lúc Bắc Nhạc Nhâm Thương từ thần quốc sống lại tới đây, nhìn thấy là lượng lớn thi thể không trọn vẹn, cùng với bộ phận tu sĩ Bắc Nhạc thị tộc còn sót lại hơn nữa đã bị thương nặng. Đừng để bổn hoàng biết lai lịch của các ngươi, nếu không nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Bắc Nhạc Nhâm Thương thấp giọng trống giận, đôi mắt đỏ đậm, sát ý trong lòng tự như sóng triều dâng trào mãnh liệt, siết chặt hai nắm tay, gân xanh trên nắm tay cũng suýt nữa bật ra. Vô cùng nhục nhã, việc này đã có thể bị khắc vào lịch sử của Bắc Nhạc thị tộc, làm sỉ nhục tu sĩ hậu thế ghi khắc. Bệ hạ, chúng ta cần mang việc này bẩm báo cho cực nguyên thần tộc hay không? Có thần vương ngự không tiến lên, sắc mặt bi thương. Một trận chiến này, tu sĩ Bắc Nhạc thị tộc ngã xuống lấy hàng vạn để tính. Hơn nữa đều là lấy thần cảnh làm chủ, tổn thất bực này không nhẹ, đủ để mang vạn năm tích lũy của Bắc Nhạc thị tộc đều đánh hết. Mặt khác còn có hai vị thần vương ngã xuống, càng khiến Bắc Nhạc thị tộc bị thương nặng. Đối với thị tộc mà nói, muốn thật sự bồi dưỡng ra hai vị thần vương, cần hao phí thời gian cùng tài nguyên thật lớn. Chỉ riêng vấn đề vật chịu tải, đã có thể khiến thị tộc chùn bước. Càng đừng nói, không phải mỗi một vị cường giả có tư cách chứng đạo thần vương. Đều có thể 100% vượt qua thiên kiếp thần vương. Nếu là độ kiếp thất bại, tất cả đều sẽ thành không, cho nên, một trận chiến này đã kích đối với Bắc Nhạc thị tộc, liền có thể nghĩ mà biết. Bắc Nhạc Nhâm Thương vẻ mặt lạnh như băng, quét dọn chiến trường, an táng di thể toàn bộ tu sĩ trong tộc, chuyện hướng cực nguyên thần tộc bẩm báo, bổn hoàng tự sẽ xử lý. Bắc Nhạc thị tộc tựa lưng cực nguyên thần tộc. Trước mắt xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên cần hướng cực nguyên thần tộc cầu viện. Mặt khác, Bắc Nhạc Nhâm Thương cũng muốn thông qua cực nguyên thần tộc tìm hiểu một phen, xem tu sĩ tập kích Bắc Nhạc thị tộc, rốt cuộc là đến từ một thế lực nào. Bắc Nhạc thị tộc. Trong đại điện chủ tông, Thẩm Trường Thanh đọc lấy tin tức Ngọc Phù đưa tin trong tay, ánh mắt lóe lên. Đối với Bắc Nhạc thị tộc, hắn tự nhiên chưa nói là xa lạ. Lúc trước ở lúc vào Chư Thiên, mượn thân phận Chung Sơn thị tộc ở lại Chúc Tông. Từng tham dự chiến tranh có liên quan với Bắc Nhạc thị tộc, chỉ là thời điểm một trận chiến đó, Chung Sơn thị tộc cùng Bắc Nhạc thị tộc là minh hữu. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh lúc đó, mặc kệ là Chung Sơn thị tộc hoặc Bắc Nhạc thị tộc, đều là quái vật lớn thật sự, không phải mình một tu sĩ động thiên cảnh nho nhỏ có thể lay động. Hôm nay lại nhìn, Thẩm Trường Thanh mới rõ, Bắc Nhạc thị tộc chỉ là mặt ngoài cường đại, luận thực lực, so với Trung Sơn thị tộc cũng có chỗ không bằng. Nhưng mà, lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc kệ là Trung Sơn thị tộc hay Bắc Nhạc thị tộc, cũng khó có uy hiếp lớn. Trước sau sau mấy chục năm, biến hóa không thể nói là không lớn. Trong đại điện, trưởng lão khác nhìn Thẩm Trường Thanh Lâm vào trầm ngâm, còn cho rằng đối phương là đạt được tin tức về Bắc Nhạc thị tộc, cảm thấy chấn động. Lập tức, Phổ Tông liền mở miệng nói, thật ra không đơn giản là Bắc Nhạc thị tộc, từ một lần thần tộc dụ lệnh trước tới nay, trong mấy tháng, không ít thế lực đều bị diệt môn, thậm chí là diệt tộc. Cho dù một ít thị tộc lâu đời, cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Chương 3144, Thế cục thay đổi, hiếu sát thành tính. 2. Tục truyền, các thế lực cùng với chủng tộc này bị diệt, chính là có liên quan với đại đạo quy tắc, thiên ma ngã xuống, lưu lại đại đạo quy tắc, sau đại đạo quy tắc bị đánh vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán chư thiên, lời đồn có thể đạt được đại đạo quy tắc, có thể ngộ ra cơ hội chứng đạo thần quân. Cho dù là đại đạo quy tắc tan vỡ, vẫn có được sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Hôm nay xem ra, thiên ma tuy ngã xuống, nhưng mảnh vỡ đại đạo quy tắc hắn lưu lại, lại đã trở thành sợi dây dẫn nổ, rất có khả năng đẩy nhanh tiến trình đại kiếp. Thẩm Trường Thanh nghe được lời của Phổ Tông, từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, chậm rãi nói. Ở lúc biết được chuyện Bắc Nhạc thị tộc, cùng với kết hợp lời của Phổ Tông, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, các thế lực này bị diệt cùng bị thương nặng, khẳng định là có liên quan với mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Thần tộc sau lưng không ít thị tộc bị diệt đều bởi vậy tức giận, tra xét khắp nơi thế lực chư thiên, nhưng đến nay cũng chưa có kết quả gì. Căn cứ đệ tử khác báo lại, gần đây chung quanh Thiên Tông cũng có không ít tu sĩ thần bí bồi hồi, như có động tác gì. Phổ Tông trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, bật cười nói, thần tộc khẳng định tra không ra cái gì, dù sao thế lực thật sự tiêu diệt các thị tộc kia, rất có khả năng chính là bản thân chư thiên thần tộc. Về phần các tu sĩ bồi hồi kia, không cần để ý tới cái gì, đều làm tốt việc phòng hộ của mình là được, trước mắt ta đã một lần nữa bố trí hộ tông trận pháp, lấy cường độ thập nhị đô thiên phong thần trận hôm nay, trừ phi là có thần chủ đích thân tới, bằng không không có khả năng đột phá. Thần tộc tức giận. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, chính là vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Cho dù là một ít thị tộc chưa bị diệt, chỉ bị thương nặng, tìm kiếm thần tộc sau lưng trợ giúp. Cũng sẽ không có kết quả gì. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh muốn nói một câu của kiếp trước. Dưới công đường là ai, vì sao trạng cáo bản quan, nghĩ đến đây, hắn âm thầm lắc lắc đầu, cũng chưa đi để ý tới quá nhiều. Tai họa ngầm Phổ Tông nói, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, đầu tiên, trên tay Thiên Tông không có mảnh vỡ đại đạo quy tắc, những thế lực này cũng không có lý do ra tay đối với Thiên Tông. Dù sao đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc chính là thất tinh tôn giả. Không có quan hệ gì với Thiên Tông, không nói đến bản thân thất tinh tôn giả chính là thần chủ đứng đầu, chỉ nói kiếm thần tộc phía sau đối phương, đều có thể khiến chư thiên thần tộc chùn bước. Đại đạo quy tắc không trọn vẹn, chung quy chỉ là không trọn vẹn mà thôi, không phải là đại đạo quy tắc hoàn chỉnh thật sự. Vì một bộ phận đại đạo quy tắc không trọn vẹn, hoàn toàn xé rách da mặt với kiếm thần tộc không chết không thôi, cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng phải cân nhắc một phen, rốt cuộc có đáng giá hay không. Mặt khác, còn có một điểm rất quan trọng. Ở dưới tình huống Thiên Tông không có mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chư thiên thần tộc muốn ra tay đối với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc một phen, có thể làm gì được Thiên Tông hay không? Có thể nói, thần tộc trước mắt xuống dốc chưa chắc có thể so được với Thiên Tông. Thần tộc cường đại, cũng phải bận tâm hộ đạo giả sau lưng Thiên Tông. Cho nên mặc kệ là nhìn từ một phương diện nào, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không có gì lo lắng. Đương nhiên, nếu thật có kẻ đuôi mù, muốn ra tay đối với Thiên Tông, như vậy trực tiếp đánh giết là được. Thẩm Trường Thanh tự hỏi hắn cũng không sợ chiến, nếu thật bị người ta đánh tới cửa, cũng sẽ không đi nén giận. Nghe vậy, trong lòng Phổ Tông ổn định. Trưởng lão khác đối với điều này, đều không khỏi cười. Thiên Tông tuy là tông môn thị tộc, nhưng tông chủ đã có thể sánh vai thần chủ, bây giờ chỉ thiếu một cơ hội chứng đạo thần chủ, Thiên Tông có thể thật sự tấn thăng thế lực thần tộc. Nghĩ hẳn các thế lực kia muốn ra tay với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc lợi hại một phen. Lịch Thiên cười lạnh nói. Thiên Tông đối ngoại trước giờ luôn cường thế, một điểm này, hắn cũng phi thường tán thành. Từ khi vào Thiên Tông tới nay, Lịch Thiên phát hiện Thiên Tông tồn tại một đặc điểm thế lực khác không có, đó là đủ cường thế. Mặc kệ đối thủ mạnh hay nhỏ yếu, Thiên Tông đều cực kỳ cường thế, cũng không lui về phía sau nửa phần, cho dù là liều mạng cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không tiếc. Cách làm bực này, ở trong mắt một ít tu sĩ, chính là kẻ điên. Nhưng ở trong mắt Lịch Thiên, đây cũng là ưu điểm thế lực khác cũng không có. Cho dù là cổ hoang thần tộc, ở lúc đối mặt một ít thần tộc cường đại áp bách, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, yên lặng lui bước nhường nhịn. Nhưng ở trên người Thẩm Trường Thanh, Lịch Thiên giống như chưa nhìn thấy bốn chữ lui bước nhường nhịn này, tuy nói tu sĩ như vậy, sẽ rất dễ dàng đưa tới hòa sát thân. Nhưng mà, tu sĩ tu hành, bản thân chính là không thẹn với lòng. Nếu là thật sự nhường nhịn tránh lui, như vậy cho dù sống được lâu dài, lại có ý nghĩa gì? So với lui bước nhường nhịn, uất ức sống, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận, nếu thật sự ngã xuống thì thôi, nếu là không chết, ngày khác tự sẽ tìm một cơ hội trả thù lại. Cho nên ở sau khi nghe thấy Thẩm Trường Thanh nói, Lịch Thiên cũng không có bất cứ sự lo lắng gì. Chương 3145, thế cục thay đổi, hiếu sát thành tính. 3. Đợi hắn dứt lời, huyết linh hóa thân thiếu niên đồ đen, trên khuôn mặt non nớt có nụ cười quỷ dị, cả khuôn mặt cũng như vặn vẹo, thanh âm cũng âm trầm lạnh như băng. Nếu thật có tu sĩ đến xâm phạm, liền để ta tới gặp bọn họ một chút. Nói xong, đầu lưỡi đỏ tươi của huyết linh liếm liếm môi mình, như đang hoài niệm mùi máu tươi của sinh linh. Thấy vậy, không ít trưởng lão đều theo bản năng nhíu mày. Huyết linh lúc bình thường, không khác gì một thiếu niên văn tĩnh, nhưng một khi trở nên hiếu sát, sẽ hoàn toàn thay đổi một phong cách khác. Giống như bộ dáng trước mắt, oán khí trên người hầu như sắp phá cơ thể mà ra, khiến nhiệt độ trong điện cũng bỗng nhiên giảm bớt vài phần. Phổ Tông thậm chí cảm giác được phía sau như có cái gì, đang thổi khí lạnh vào cổ mình, khiến thân thể hắn theo bản năng đánh cái rùng mình. Nếu là tu sĩ đến xâm phạm, ngươi tự có thể chém giết bọn họ, nhưng nếu không có tu sĩ đến xâm phạm, ngươi không thể tùy tiện ra tay. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy bộ dáng của huyết linh, khẽ cau mày, sau đó cảnh cáo một câu. Nghe vậy, khuôn mặt vặn vẹo của huyết linh một lần nữa khôi phục bình thường, giọng thanh thúy trả lời một câu, tông chủ có lệnh, ta tự nhiên vâng theo. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, ba món chí bảo Chu Phượng thần tộc mang đến, trừ trấn hồn chung thuộc loại bình thường, hai kẻ khác đều không quá bình thường. Nếu nói Thiên Tru thần kiếm chỉ là có oán niệm cùng với giết chóc của Linh Đạo Kỳ, khiến đối phương trở nên hiếu sát, như vậy huyết linh kỳ kết hợp oán niệm ức ức vạn sinh linh của linh thần thị tộc, mới là thật sự quỷ dị khó dò. Nếu đối phương không phải đã nhận mình làm chủ, chịu bản thân ước thúc, Thẩm Trường Thanh sẽ không tùy ý đối phương ở lại Thiên Tông, cho dù là không hủy diệt hắn, cũng sẽ trấn áp hắn ở nơi nào đó, không cho huyết linh có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Không có cách nào cả. Đạo binh kết hợp vô tận oán niệm sinh thành bực này, thật sự là rất quỷ dị. Nếu không có bất cứ sự ước thúc nào mà nói, đối phương nhất định là nhân vật tàn sát chư thiên. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh liên tưởng đến Mạc Tử Tấn. Một bên là thiên tai từ trong oán niệm sinh linh thai nghén sinh ra, một bên là chí bảo từ trong oán niệm sinh linh thai nghén ra đời. Tuy nói Mạc Tử Tấn chưa chắc hiếu sát thành tính, nhưng luận tới tính cách quỷ dị, hai bên đều xem như không kém là bao. Từ sau khi Mạc Tử Tấn chứng đạo thần vương, liền không có hành tung nữa, lại không biết hắn hôm nay ra sao rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Mạc Tử Tấn xét cho cùng là minh hữu của nhân tộc, coi như là người phe này của mình, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy đối phương xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua, lấy đặc tính của thiên tai, cùng với thực lực của Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh nghĩ hẳn, đối phương cũng không có khả năng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trừ phi có thần chủ tự mình ra tay, nếu không cho dù thần vương đứng đầu, có thể chém giết Mạc Tử Tấn hay không cũng là một vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ quá nhiều nữa, nhìn về phía trưởng lão ở đây, mở miệng nói, kế tiếp ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, liền do các vị trưởng lão tông môn thay quản lý. Nếu không có việc lớn liên quan tông môn tồn vong, đều lấy trưởng lão bỏ phiếu làm quyết định, thiểu số cần phục tùng đa số. Nếu thực có chuyện đề cập đến tông môn tồn tại, các ngươi tự có thể đưa tin cho ta, đến lúc đó ta sẽ xuất quan xử lý. Chúng ta lĩnh mệnh, một đám trưởng lão lấy Phổ Tông cầm đầu, đều đồng loạt chắp tay. Cho dù là huyết linh ở lúc nghe được câu này, cũng chắp tay theo đáp lại. Mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, phóng mắt Thiên Tông, cũng không có bất cứ một tu sĩ nào dám có gan vi phạm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bình thản nói, không có chuyện khác, các ngươi lui xuống trước, Mặt khác hôm nay thế cục chư thiên càng thêm khẩn trương, thực lực mới là căn bản ứng đối đại kiếp, tuy nói chỉ cần ta không ngã, không có tu sĩ nào có thể uy hiếp đến căn cơ của Thiên Tông. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối, so với dựa vào tu sĩ khác, chẳng bằng dựa vào bản thân. Hôm nay tông môn có thể mưu cầu một phần an ổn cho các ngươi liền nên nắm lấy cơ hội này tăng tiến thực lực, nhất định đừng lơi lỏng. Tông chủ nói cũng đúng. Đi thôi. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, một đám trưởng lão đều đứng dậy cáo từ. Không bao lâu, chủ tông đại điện ban đầu chen chúc không ít người, bây giờ chỉ còn lại có một mình Thẩm Trường Thanh. Kế tiếp, cũng nên tới ta đi bế quan rồi. Hắn lẩm bẩm. Chính như mình vừa rồi nói, so với dựa vào tu sĩ khác, không bằng dựa vào bản thân. Thiên Tông hôm nay an ổn trên trình độ rất lớn ỷ lại kiếm thần tộc, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng mang toàn bộ tiền vốn đều đặt ở trên người kiếm thần tộc, cho nên ở trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn cũng phải tăng trưởng nội tình của mình thật tốt, làm chuẩn bị cho chuyện có thể xảy ra sau này. Bế quan tìm tu. Mục đích thật sự của Thẩm Trường Thanh, không phải vì đột phá, mà là muốn làm rõ thiên ma để lại tiên thiên nhất khí trong cơ thể của mình, rốt cuộc là có tác dụng gì. Hắn có loại dự cảm, dịch lưu lại tiên thiên nhất khí cho mình, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Chương 3146, bế quan tìm tu, không ngừng thử. Một, hoặc là đối phương cố ý làm, hoặc chính là đại đạo quy tắc đối phương lưu lại cảm nhận được mình tu luyện tiên thiên nhất khí, do đó tự động tới gần bản thân. Mặc kệ căn cứ vào loại khả năng nào, Thẩm Trường Thanh cũng phải làm rõ một điểm này. Dù sao, sức phá hoại của tiên thiên nhất khí quá mức kinh người. Nếu tùy ý đối phương tồn tại trong cơ thể của mình, ngày nào đó đột nhiên bùng nổ, động thiên cũng phải bị phá hủy trong nháy mắt. Với tu sĩ thần đạo mà nói, thần quốc chính là căn cơ, đối với tu sĩ tiên đạo mà nói, động thiên tương tự cũng là căn cơ. Tuy động thiên hủy diệt, sẽ không khiến tu sĩ ngã xuống, nhưng bị thương nặng đó là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, sau khi động thiên hủy diệt, có thể đúc lại hay không, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định. Nhỡ đâu động thiên bị hủy, bản thân cả đời khó có tiến thêm, chơi như vậy thì lớn quá. Bởi vậy, mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng phải làm rõ, tiên thiên nhất khí ở lại trong động thiên, rốt cuộc là có tác dụng gì, trong thiên điện. Thẩm Trường Thanh điều chỉnh tâm thần, khoanh chân mà ngồi, sau đó liền nhìn vào trong động thiên của mình. Động thiên hôm nay so sánh với thời điểm vừa mở, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ thấy trong động thiên lực lượng pháp tắc nồng đậm đang xen, ngưng tụ thành ở trên không động thiên, khi chúng dây dưa đang xen với nhau, giống như là có cái gì sắp thai nghén sinh thành. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, thứ sắp thai nghén sinh thành kia, hẳn chính là hạt nhân động thiên, chỉ là, hắn bây giờ chưa hoàn toàn đạt thành yêu cầu ngưng tụ hạt nhân động thiên, cho nên muốn thật sự ngưng tụ hạt nhân động thiên. Đó là chuyện không có khả năng. Trước mắt nhìn thấy pháp tắc dây dưa, thứ sắp thai nghén ra, chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Ở nơi pháp tắc ngưng tụ, lại có một khu vực trống trải, nơi đó không có bất cứ lực lượng pháp tắc nào tồn tại, như cấm khu pháp tắc. Nơi đó, là chỗ tiên thiên nhất khí dừng lại, sợi tơ màu xám mỏng manh, xấp xỉ to bằng tơ tóc, nhưng mà chỉ là một chút tiên thiên nhất khí như vậy, Thẩm Trường Thanh từ nơi đó cảm giác được một luồng khí tức hủy diệt. Nếu tùy ý luồng lực lượng này bộc phát ra, cho dù là đại thiên thiên địa, cũng sẽ trực tiếp hủy diệt. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, cho dù lấy lực lượng của Minh Hà Giới, nhắm chừng cũng không chịu nổi lực lượng một luồng tiên thiên nhất khí này, có thể nghĩ mà biết, đối phương lưu lại một tia lực lượng này, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Lực lượng lưu lại còn như thế, như vậy tiên thiên nhất khí hoàn chỉnh, liền có thể thấy được phần nào. Cũng khó trách. Ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, dịch vẫn còn có thể bằng vào lực lượng của mình, suýt nữa mang chư thiên thần chủ đều chém giết hết. Lúc này, một nơi khác trong động thiên, luồng khí màu xám giống như sương mù dâng trào, đó là tiên thiên nhất khí bản thân Thẩm Trường Thanh tự ngưng luyện ra, từ sau khi cắn nuốt bảo khí của tạo hóa thần liên, tiên thiên nhất khí này liền chính thức đạt tới trình độ hậu thiên cương sát tầng 6. Chém giết thần vương bình thường, tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ là, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, tiên thiên nhất khí cấp bậc hậu thiên cương sát, khó có tác dụng gì lớn. Cho dù là hậu thiên cương sát viên mãn, cũng chỉ có thể uy hiếp đến cường giả dưới thần chủ mà thôi, nhưng ở lúc nhìn thấy tiên thiên nhất khí bản thân cô động, tâm thần Thẩm Trường Thanh bỗng khẽ động, khiến như không tự chủ được khống chế một cuồng khí màu xám kia, tới gần tiên thiên nhất khí trước mắt. Chỉ thấy lực lượng có thể khiến pháp tắc tránh lui, luồng khí màu xám giống như chịu bất cứ ảnh hưởng gì, dễ dàng đến gần. Thật sự có thể. Trong lòng Thẩm Trường Thanh vui vẻ, ở lúc nhìn thấy tiên thiên nhất khí bản thân luyện thành, hắn đã sinh ra một loại ý tưởng, đó là mang tiên thiên nhất khí của mình đến cắn nuốt tiên thiên nhất khí trước mắt, xem có thể làm được hay không. Tiên thiên nhất khí trước mắt lực lượng mạnh mẽ, nếu như thật sự cắn nuốt thành công, tiên thiên nhất khí của mình nghĩ hẳn có thể đột phá. Bây giờ hai bên có thể tới gần, đã xem như bước ra bước thứ nhất, kế tiếp, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là khống chế tiên thiên nhất khí của mình, đến cắn nuốt tiên thiên nhất khí trước mắt. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngưng thần nín thở, tâm thần không dám có chút nào lơi lỏng, toàn lực khống chế luồng khí màu xám, chạm đến sợi tóc màu xám kia. Khi hai bên vừa tiếp xúc, chỉ thấy sợi tóc màu xám khẽ chấn động, một chút lực lượng mỏng manh tràn ra, khiến luồng khí màu xám như bị thương nặng, bỗng tán loạn hơn phân nữa. Không được, tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Sợi tóc màu xám tràn ra một chút lực lượng, không đơn giản là đánh tan đại bộ phận luồng khí màu xám, cho dù là bản thân động thiên cũng bị lay động. Nếu là ở lúc vừa mới mở động thiên, lấy cường độ luồng lực lượng tràn ra này, đủ để mang toàn bộ động thiên đều hủy diệt. May mắn là, động thiên bây giờ không phải động thiên lúc trước có thể so sánh, lực lượng hơn 3.000 môn pháp tắc ngưng tụ, khiến động thiên vững như thành đồng, so với thiên địa thật sự cũng không yếu hơn mảy may. Tuy nói thiên địa thật sự cũng chưa thể thật sự thừa nhận toàn bộ lực lượng của sợi tóc màu xám, nhưng đơn thuần là thừa nhận một luồng lực lượng tràn ra, lại không thành vấn đề. Chương 3147, bế quan tìm tu, không ngừng thử. 2. Nhưng tình huống trước mắt, khiến Thẩm Trường Thanh không dám đi dễ dàng thử nữa. Nhỡ đâu thật sự dẫn tới lực lượng trong sợi tóc màu xám bạo động, vậy thật sự phiền toái lớn rồi. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh đang định thu tay lại. Đột nhiên, chỉ thấy luồng khí màu xám tán loạn một lần nữa ngưng tụ, nhưng so với lúc vừa rồi, hình thể tỏ ra nhỏ đi nhiều, nhưng ở dưới tâm thần Thẩm Trường Thanh quan sát, hắn lại phát hiện chỉnh thể luồng khí màu xám tuy thu nhỏ lại, nhưng so với ban đầu ngưng thực hơn một chút. Vừa rồi lực lượng tiên thiên nhất khí này tràn ra, bị tiên thiên nhất khí ta ngưng tụ ra hấp thu rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Nếu không phải bị hấp thu luyện hóa, rất khó giải thích vì sao tiên thiên nhất khí bản thân luyện ra, sẽ ở sau khi tán loạn một lần trở nên càng thêm ngưng thực, cho dù quá trình biến hóa này rất vi diệu, nhưng biến hóa là thật. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh giống như rõ, mình rốt cuộc là nên đi hấp thu lực lượng tiên thiên nhất khí này như thế nào? Tiếp xúc. Không ngừng tiếp xúc. Mượn lực lượng tiên thiên nhất khí đối phương lưu lại, để rèn luyện tiên thiên nhất khí của bản thân, đồng thời hấp thu lực lượng của đối phương, để mang tạp chất của mình chèn ép ra ngoài, do đó trở nên càng thêm cô động. Chẳng qua, những thứ này đều còn phải nghiệm chứng một chút nữa mới được. Nghĩ đến là đi làm, Thẩm Trường Thanh sau đó lại để luồng khí màu xám đi đụng vào sợi tóc màu xám. Giống với vừa rồi. Hai bên vừa tiếp xúc, sợi tóc màu xám liền có lực lượng tràn ra, mang luồng khí màu xám trực tiếp đánh sơ xác hơn phân nửa, lực lượng còn lại lan đến động thiên, khiến động thiên to lớn cũng khẽ chấn động vài phần. Động thiên chấn động. Pháp tắc tan vỡ, hậu quả một lần này dẫn tới, so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc, lập tức thuyên chuyển lực lượng pháp tắc, cùng với tiên lực trong mệnh nguyên, để bình ổn ảnh hưởng động thiên phải chịu. Nửa ngày thời gian, động thiên mới xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi lại nhìn về phía sợi tóc màu xám, trong mắt Thẩm Trường Thanh có sự kiên kỵ thật sâu, xem ra liên tiếp đụng vào, sẽ làm luồng lực lượng này tràn ra càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng khiến cả động thiên đều hủy diệt. Nếu sự việc thật là như thế, vậy nói lên mình không thể dùng phương pháp này, đi luyện hóa lực lượng của sợi tóc màu xám này nữa. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh nhìn luồng khí màu xám đã lại cô động một phần, một lần nữa thật cẩn thận, đụng vào sợi tóc màu xám. Chính như hắn nghĩ, khoảnh khắc hai bên va chạm, sợi tóc màu xám bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Một lần này, lực lượng tràn ra đó suýt nữa hủy diệt toàn bộ luồng khí màu xám, lực lượng còn lại tàn sát bừa bãi ở quanh động thiên, có linh dược thần vương không đến một nhịp thở, đã bị hóa thành tro bụi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cuống quýt mang mọi thứ trong động thiên, toàn bộ đều dời vào trong Minh Hà giới. Đồng thời phân tán một bộ phận tâm thần đặt ở trong Minh Hà giới, lại mang mấy thứ này từ Minh Hà giới dời vào trong bí cảnh. Trước mắt Minh Hà giới có sinh linh tồn tại, cũng có hung thú tàn sát bừa bãi. Trừ phi là cố ý dùng lực lượng thiên địa bày ra cấm chế, nếu không, mấy thứ này đặt ở nơi nào cũng không an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có bí cảnh bồi dưỡng tạo hóa thần liên mới là thật sự an toàn. Chỉ vì nơi đó trừ bản thân Thẩm Trường Thanh, ở dưới tình huống không được cho phép, ai cũng khó chạm tới trong đó. Làm xong những chuyện này, Thẩm Trường Thanh liền hết sức chăm chú, không ngừng khống chế tiên lực cùng lực lượng pháp tắc tu bổ động thiên. Ở dưới luồng lực lượng kia tàn sát bừa bãi, động thiên cũng chấn động không thôi, có một vết nứt mỏng manh toát ra, nhưng nháy mắt tiếp theo đã được tiên lực cùng lực lượng pháp tắc tu bổ hoàn toàn. Lúc này, trên không động thiên, sợi tóc màu xám điên cuồng vặn vẹo, như bị cái gì kích thích, từng luồng lực lượng lan tràn ra không ngừng đánh vào động thiên, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể chữa trị từng chút một. Duy nhất đáng ăn mừng là, luồng lực lượng này chưa thật sự uy hiếp đến căn cơ của động thiên. Nếu không, Thẩm Trường Thanh đã phải lật thuyền trong mương, lực lượng pháp tắc không ngừng dâng trào, tiên lực cũng đang không ngừng tiêu hao, đợi tới sau khi tiên lực trong mệnh nguyên hao tổn 1/3, luồng lực lượng kia mới tính là dần dần bình ổn. Sợi tơ màu xám điên cuồng vặn vẹo cũng dần dần bình tĩnh lại, thật lâu sau không còn có bất cứ động tĩnh nào, như mọi khi. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh mới xem như nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hắn lại phát hiện tiên thiên nhất khí bản thân luyện thành, không biết khi nào đã từ hậu thiên cương sát tầng 6, lặng yên không một tiếng động đột phá đến hậu thiên cương sát tầng 7. Hậu thiên cương sát 12 tầng. Mỗi 3 tầng đối ứng một cảnh giới của thần vương. Từ hậu thiên cương sát tầng thứ 6 bước vào tầng thứ 7, tương đương tu sĩ từ Nhật Nguyệt thần vương bước vào Hoàng Vũ thần vương, luồng khí màu xám dâng trào, tản mát ra khí tức hủy diệt làm người ta sợ hãi. Ta luyện hóa tạo hóa thần liên, cũng chỉ làm tiên thiên nhất khí dừng lại ở hậu thiên cương sát tầng thứ 6, hôm nay chỉ là 3 lần va chạm sợi tơ màu xám trước mắt, lại làm tiên thiên nhất khí trực tiếp đột phá đến hậu thiên cương sát tầng thứ 7. Chương 3148, 3 năm thời gian, thiên kiếp đánh xuống. 1. Nói như thế, nếu ta thật có thể mang lực lượng sợi tơ màu xám trước mắt luyện hóa toàn bộ, hẳn có hy vọng khiến tiên thiên nhất khí đánh vỡ cực hạn của hậu thiên cương sát, bước vào một tầng cảnh giới cao hơn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nóng cháy. Tiên thiên nhất khí nếu có thể đột phá cấp bậc hậu thiên cương sát, với bản thân mà nói, là rất có đất dụng võ. Mấy ngày qua, Thẩm Trường Thanh đều say mê tu luyện. Dần dần, hắn đã mò thấu quy luật của tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám. Bản thân luyện thành tiên thiên nhất khí dạng luồng khí màu xám, mỗi một lần bị tiên thiên nhất khí đối phương lưu lại đánh tan tổ hợp lại, đều sẽ mang luồng lực lượng kia đoạt lấy, khiến bản thân được tấn thăng. Nhưng mà, mỗi một lần đụng vào, đều sẽ khiến tiên thiên nhất khí đối phương lưu lại bạo động. Hơn nữa, càng lúc càng nghiêm trọng. 3 lần va chạm mà nói, đã có thể uy hiếp đến động thiên, 5 lần va chạm, trên cơ bản chính là cực hạn động thiên có thể thừa nhận. Nếu va chạm lần thứ 6, lực lượng bùng nổ ra, đủ để phá hủy toàn bộ động thiên. Tiếp đó chính là, luồng lực lượng này không phải là có tính có thể duy trì liên tục. Thay lời khác để nói, ở sau mấy lần va chạm tiên thiên nhất khí dạng sợi tóc màu xám, liền phải dừng lại một đoạn thời gian, chờ sau khi nó một lần nữa trở về bình tĩnh, mới có thể tiếp tục bắt đầu. Lặp đi lặp lại như thế, liền có thể thật sự luyện hóa hết luồng lực lượng này. 5 tháng trôi qua, ở lúc Thẩm Trường Thanh an tâm bế quan, mọi thứ của Thiên Tông đều đang tiến hành đâu vào đấy. Chợt có một ngày, có thiên lôi cuồn cuộn đến, thiên uy mênh mông từ bầu trời nghiền ép đến, khiến đệ tử tông môn đều kinh hãi biến sắc. Trên thần đao phong, Lịch Thiên nhìn thiên lôi cuồn cuộn mà đến kia, ánh mắt không khỏi lóe lên, thần vương thiên kiếp, xem ra tông môn lại sắp có thêm một vị cường giả thần vương. Từ khi Thẩm Trường Thanh bế quan đến nay, đã 3 năm thời gian, 3 năm qua, Thiên Tông phát triển có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Tử Vân, Bắc Ly hai thị tộc đầu nhập vào Thiên Tông, có hai thị tộc lâu đời cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng. Lại thêm nội tình của bản thân Thiên Tông, trong 3 năm thực lực đệ tử tiến bộ thần tốc. Ngoại trừ một ít tu sĩ thiên tư tương đối kém hoặc là căn cơ nông cạn, kẻ khác hầu như đều là thuần một sắc bước vào hàng ngũ thần cảnh. Có thể nói, tu sĩ thần cảnh của Thiên Tông hôm nay đã đột phá 5 chữ số, phải biết rằng Thiên Tông tính toán đâu ra đấy, cũng mới chỉ có 1.600.000 đệ tử mà thôi, trong mấy năm có thể có nhiều đệ tử như vậy đánh vỡ hàng rào tấn thăng thần cảnh. Tỷ lệ này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đối với điều này, Lịch Thiên cũng hiểu rất rõ, Thiên Tông vì sao sẽ có biến hóa lớn như vậy. trừ tông môn tài nguyên hùng hậu, nguyên nhân thật sự tạo thành như thế, chính là khí vận khổng lồ của Thiên Tông. Thị tộc lâu đời thần phục, trong lúc đó lại có một chút thế lực thần phục Thiên Tông. Ở dưới điều kiện tiên quyết đạt được những thế lực này thần phục, khí vận Thiên Tông đã tăng trưởng cực kỳ đáng sợ. Càng đừng nói trong Thiên Tông cường giả cũng rất nhiều, tuyệt thế đạo binh có thể sánh vai thần vương, càng là số lượng không ít. Mỗi một món đạo binh lấy ra, đặt ở trong thị tộc khác, đều có thể làm tồn tại trấn áp khí vận một tộc. Nhiều đạo binh như vậy tụ tập ở trong một tông môn, có thể nghĩ mà biết sẽ mang đến biến hóa như thế nào cho khí vận Thiên Tông. Tông môn khí vận hùng hồn. Đệ tử trong tông môn tự nhiên sẽ được khí vận che chở, đột phá cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đây là lợi ích của khí vận hùng hồn. Có thể nói, sau khi khí vận hùng hồn, chính là tuần hoàn tốt, không ngừng có đệ tử đột phá, theo lượng lớn cường giả sinh ra bù đắp ngược trở lại cho tông môn, khí vận sẽ càng ngày càng hùng hậu, từ nay về sau sinh sôi không thôi. Tương tự, nếu khí vận suy sụp, đó là lâm vào tuần hoàn ác tính. Mấy năm qua, lịch thiên mang biến hóa trong Thiên Tông đều thấy ở trong mắt, tu sĩ thần cảnh đông đúc, tu sĩ có thể vào thần cảnh viên mãn cũng nhiều hơn 3 năm trước một chút. Trong những tu sĩ này, có thể có tu sĩ vừa vặn ngộ ra cơ hội thần vương, tiếp đó chứng đạo thần vương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thứ duy nhất khiến lịch thiên cảm thấy tò mò là, rốt cuộc là tu sĩ nào ngộ ra cơ hội thần vương? Lấy quy củ tông môn, cường giả có thể chứng đạo thần vương, hẳn có tư cách độc lập mở một mạch, giảng đạo truyền thừa chủng tộc của mình. Cho dù bản thân hắn chỉ là đệ tử bình thường, cũng tương tự có thể có được đãi ngộ cỡ này. Lịch thiên thầm nghĩ, chứng đạo thần vương, liền như tìm long thăng uyên, hoàn toàn không thể so sánh. Đang lúc hắn âm thầm tò mò, sau đó chỉ thấy ngọn núi nào đó kịch liệt chấn động, bóng đen giống như dãy núi kéo dài to lớn xé rách hư không, vào thẳng bầu trời. Các đệ tử giờ phút này đều thấy rõ, cái gọi là bóng đen rốt cuộc là cái gì? Con rết. Một con rết dài mấy vạn trượng. Toàn thân tối đen như mực, vô số cái chân đốt vung vẩy, dễ dàng phá vỡ không gian, uy áp đáng sợ tràn ra, khiến các đệ tử đều sợ hãi không thôi. Thiên Ngô thị tộc. Chứng đạo thần vương là cường giả Thiên Ngô thị tộc. Chương 3149, 3 năm thời gian, thiên kiếp đánh xuống. 2. Ở lúc nhìn thấy con rết lao thẳng lên bầu trời, các đệ tử đều đã hiểu, cường giả hôm nay chứng đạo thần vương không phải đến từ chủng tộc khác, rõ ràng là Thiên Ngô thị tộc. Nghiêm khắc mà nói, Thiên Ngô thị tộc ở Thiên Tông tính là chủ tông nhất mạch, dù sao Thẩm Trường Thanh ở mặt ngoài vẫn là hoàng của Thiên Ngô thị tộc, đối phương lại là tông chủ Thiên Tông. Cho nên Thiên Ngô thị tộc đó là chủ tông nhất mạch được ngầm thừa nhận. Chỉ tiếc là, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, chủ tông nhất mạch cũng không có thần vương khác xuất thế. Hôm nay có cường giả Thiên Ngô thị tộc chứng đạo thần vương, cũng là rất bình thường. Trong hư không, con rết màu đen lao thẳng vào bầu trời, lập tức hiện ra thiên địa đạo thể, rõ ràng chính là Khâu Hưng bế quan đã lâu. Khác với ngày xưa là, hôm nay Khâu Hưng sắc mặt nghiêm túc. Một đôi con mắt màu đỏ tràn ngập hào quang màu vàng kim, khi chân đạp hư không, trên thân tản mát ra uy áp đáng sợ trấn áp thiên địa. Thần vương thiên kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn sấm sét sinh ra trên bầu trời, sau đó xé rách hư không rời đi. Nơi đây chính là Thiên Tông, độ kiếp dễ dàng lan đến tông môn. Bởi vậy, Khâu Hưng nếu muốn độ thần vương thiên kiếp, chỉ có thể rời khỏi phạm vi Thiên Tông mới được. Khi Khâu Hưng rời đi, thiên kiếp vốn lan tràn ra cũng chậm rãi biến mất không thấy, như theo đối phương cùng nhau rời đi. Luồng uy áp đáng sợ kia đè ở trong lòng các đệ tử, hôm nay mới xem như rút lui tan rã. Khâu trưởng lão có thể độ kiếp thành công không? Nghĩ hẳn không có vấn đề gì, nói như thế nào nữa, Khâu trưởng lão cũng là cường giả Thiên Ngô thị tộc, cho dù là Khâu trưởng lão không địch lại thần vương thiên kiếp, nghĩ hẳn tông chủ cũng có nắm chắc bổ cứu. Nói như thế, quả thật là đạo lý như vậy. Một ít đệ tử âm thầm nghị luận, bộ phận đệ tử khi nghe được câu này, đều rất đồng cảm gật đầu. Không nói Khâu Hưng nội tình như thế nào, chỉ bằng đối phương chính là tu sĩ của chủ tông nhất mạch, liền không có khả năng độ kiếp thất bại. Cho dù đối phương thật sự khó có thể chống lại thiên kiếp, vị tông chủ kia nghĩ hẳn cũng có biện pháp ứng đối. Thần vương thiên kiếp đáng sợ, cũng phải xem là ai đang đối mặt. Nếu là cường giả có thể sánh vai thần chủ, chưa chắc đã không có khả năng giúp đỡ tu sĩ khác độ thần vương thiên kiếp. Có kém nữa, cho đối phương một hai món chí bảo hộ thân, nhắm chừng cũng có thể trực tiếp độ kiếp thành công. Đang lúc các đệ tử âm thầm nghị luận, Phổ Tông cũng từ trong bế quan tỉnh táo lại, nhìn Khâu Hưng xé rách hư không rời đi, trên khuôn mặt già nua cũng có một chút biểu cảm kích động. Rốt cuộc đã đi đến một bước này, không uổng công lão phu dốc hết sức toàn tộc giúp đỡ, Thiên Ngô thị tộc dốc hết sức cả tộc giúp Khâu Hưng, là vì cái gì? Đơn giản chính là muốn làm Thiên Ngô thị tộc thật sự có thêm một vị thần vương. Nhưng mà, chứng đạo thần vương, không chỉ có dựa vào tài nguyên là đủ, còn cần chú ý cơ hội cơ duyên. Khâu Hưng có thể thật sự mộ ra một tầng cơ hội kia hay không, Phổ Tông cũng không có chút nào nắm chắc. Trước mắt thấy thần vương thiên kiếp xuất thế, hắn liền rõ mình đã thành công, kế tiếp liền xem Khâu Hưng rốt cuộc có thể vượt qua thiên kiếp hay không, nếu đối phương có thể thành công, Thiên Ngô thị tộc sẽ thật sự nghênh đón đại hưng. Đạo lý tương tự. Nếu đối phương độ kiếp thất bại, Thiên Ngô thị tộc chắc chắn bị đả kích nặng nề. Nhưng có Thiên Tông, Thiên Ngô thị tộc không đến mức lâm vào khốn cảnh bị diệt, nhưng cũng phải bước vào thời kỳ suy yếu, dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra khỏi thời kỳ suy yếu, vậy thì không biết được. Bởi vậy, Phổ Tông bây giờ chỉ hy vọng, Khâu Hưng có thể an ổn độ kiếp thành công. Ở lúc hắn âm thầm đoán, bên ngoài Thiên Tông đã là có hư ảnh một thần quốc hiện ra. Ngay sau đó chỉ thấy thiên kiếp dày đặc buông xuống, muốn đánh vỡ thần quốc. Nhưng thần quốc củng cố, sau khi cứng rắn thừa nhận mấy đạo thiên kiếp, mới lung lay sắp đổ, một bộ dáng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không đợi thiên kiếp lại lần nữa hạ xuống, chỉ thấy có cổ thụ từ phía dưới dâng lên, dung nhập trong thần quốc. Ở một khắc đó nhìn thấy cổ thụ dâng lên, Phổ Tông liền nhận thức ra, đó rõ ràng là một trong hai vật chịu tải thẩm trường thanh giao cho Thiên Ngô thị tộc. Sự huyền diệu của vật chịu tải, Phổ Tông chỉ ở trong lời đồn có điều hiểu biết, cho dù hắn đạt được vật chịu tải, cũng không thể tìm hiểu ra quá nhiều thứ. Trước mắt, ở trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy vật chịu tải dạng cổ thụ dâng lên, khi dung nhập đến thần quốc vốn lung lay sắp đổ nháy mắt củng cố, vô số thần lực từ trong thần quốc lan tràn ra, tựa như rễ cây dày đặc cắm vào trong hư không. Sau đó, Khâu Hưng bước một bước vào trong thần quốc, vô thượng thần lực ngưng tụ thần vị. Trực tiếp nâng đỡ bóng người hắn. Âm âm âm. Thiên kiếp hạ xuống một đạo tiếp một đạo, không ngừng đánh lên thần quốc. Mỗi một đạo thiên kiếp đánh xuống, đều khiến trong lòng Phổ Tông rung lên. Lực lượng thần vương thiên kiếp quá mạnh, bất cứ một đạo thiên kiếp nào hạ xuống, đều khiến hắn ngửi được khí tức tử vong. Nếu là mình đến đối mặt, không cần ba đạo thiên kiếp, bản thân liền phải hoàn toàn hóa thành tro bụi. Chương 3150, chứng đạo thành công. Phù Hoàng có không? 1. Sắp độ kiếp thành công rồi, ngoài đan điện, đàn thánh nhìn thiên kiếp hạ xuống, cùng với thần quốc tắm rửa ở trong vô tận lôi quang, trên mặt hắn có ý cười bình thản. Tu sĩ khác nhìn không ra cái gì, nhưng lấy ánh mắt quy tắc thần vương của đàn thánh, sao có thể nhìn không ra manh mối? Thiên kiếp nhìn như hung hãn, thực ra khó có thể lay động thần quốc bao nhiêu. Lấy thời gian thần vương thiên kiếp duy trì, hôm nay đã là đến thời điểm cuối cùng. Lại có mấy đạo thiên kiếp hạ xuống, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Trước mắt thần quốc vững như Thái Sơn, không có chút dấu hiệu tan vỡ, muốn chống đỡ qua vài đạo thiên kiếp phía sau, hoàn toàn không có vấn đề. Thiên tư nội tình của Khâu Hưng ở trong một đám trưởng lão Thiên Tông không tính là xuất chúng, có thể tích góp nội tình cỡ này, nhắm chừng Thiên Ngô thị tộc cũng trả giá rất lớn. Chỉ là Thiên Ngô thị tộc có tông chủ tọa trấn, vì sao phải sốt ruột như thế thúc đẩy ra một vị thần vương mới? Đàn thánh nhìn Khâu Hưng độ kiếp, trong đôi mắt già nua cũng hiện lên một phần nghi hoặc. Lão tiếp xúc với Khâu Hưng tuy không nhiều, nhưng cũng rõ chi tiết của đối phương. Lấy thực lực nội tình của vị này, muốn an ổn độ kiếp giống như bây giờ, trên cơ bản là không có khả năng gì. Bởi vậy chỉ còn lại có một khả năng, đó chính là Thiên Ngô thị tộc trúc tài nguyên, mới có khả năng khiến đối phương trong ngắn hạn trưởng thành đến nay. Bình thường mà nói, Thiên Ngô thị tộc có thẩm trường thanh tọa trấn. Không nên sốt ruột thúc đẩy ra tân thần vương mới đúng. Tình huống trước mắt, khiến trong lòng Đan Thánh có chút nghi ngờ, nhưng lại rất nhanh bị hắn chôn ở đáy lòng. Chính như trong lòng Đan Thánh nghĩ, thiên kiếp không duy trì quá lâu, liền trực tiếp rút lui tan rã. Thiên kiếp rút lui tan rã. Vô tận uy áp quét ngang hư không, cùng lúc đó, khí vận trong Thiên Ngô thị tộc chấn động, khí vận biến thành con rết xê dịch ở trên 9 tầng trời, khiến toàn bộ sinh linh đều quỳ bái. Trong lòng toàn bộ tu sĩ đều dâng lên một loại ngộ ra, Thiên Ngô thị tộc lại xuất hiện một vị thần vương. Một bên khác, khí vận Thiên Tông cũng chấn động. Chỉ là so sánh với khí vận cuồn cuộn trong Thiên Ngô thị tộc, trước mắt khí vận Thiên Tông chấn động cũng không phải quá mãnh liệt, chỉ là có con rết hiện lên, sau đó liền ẩn nấp không thấy, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trong Thiên Tông cường giả đông đúc, tuyệt thế đạo binh có thể sánh vai thần vương một bàn tay cũng đếm không hết. Một vị thần vương mới tấn thăng cho dù có thể làm tông môn tăng trưởng khí vận, nhưng biên độ có thể tăng trưởng cũng là có hạn, không bằng trong Thiên Ngô thị tộc như vậy, chấn động kịch liệt như thế. Khi toàn bộ uy áp tiêu tán không thấy nữa, Khâu Hưng đã đạp không mà tới. Trên ngọn núi chủ tông, trưởng lão các ngọn núi đều tới, chúc mừng Khâu trưởng lão chứng đạo thần vương. Khâu trưởng lão chứng đạo thành công, Thiên Tông ta lại thêm một vị thần vương trấn thủ. Khâu trưởng lão chứng đạo thần vương, quả thật đáng chúc mừng. Một đám trưởng lão lấy đan thánh cầm đầu đều ùng ùng lên tiếng chúc mừng. Đối với điều này, trên mặt Khâu Hưng có nụ cười không che giấu được, lần lượt đáp lễ, Khâu mổ may mắn chứng đạo thành công, không đáng giá để ý, các vị khách khí rồi. Trước mắt Khâu trưởng lão chứng đạo thần vương, Thiên Tông lại thêm một vị thần vương. Lão Phu cho rằng lập tức có thể mượn việc vui này mở sơn môn, tuyển nhận đệ tử. Đan Thánh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Kinh Hồng gật đầu, Đan Điện Chủ nói không sai, Thiên Tông hôm nay thanh thế sánh vai thế lực thần tộc, nhưng số lượng đệ tử xét cho cùng là thưa thớt chút. Hôm nay Khâu trưởng lão chứng đạo thần vương, chúng ta nên như thế. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng không có gì phản đối, phóng mắt chư thiên, tông môn thị tộc nào không phải có hàng chục vạn đệ tử. Tông môn thần tộc cái nào không phải có hàng trăm vạn tu sĩ. Duy chỉ có Thiên Tông, các đệ tử tính toán đâu ra đấy, hai vạn cũng không đến. Một tông môn muốn lớn mạnh, tự nhiên không tách rời đệ tử môn đồ tồn tại. Sau đó, trước mắt phe phái Thiên Tông càng ngày càng nhiều, đệ tử vốn có đã không đủ chia, đặc biệt Linh Thần Phong, đến nay cũng chỉ có một đệ tử bái vào trong đó, hoàn toàn chính là dòng độc đinh, cho nên ở sau khi nghe thấy lời của Đan Thánh, Thiên Tru cũng gật đầu đồng ý, Khâu Hưng có chút do dự, chuyện mở sơn môn không tầm thường, chúng ta nên báo cáo tông chủ mới được đúng không? Tông chủ trước khi bế quan sớm có phân phó, nếu là có việc trưởng lão chúng ta bỏ phiếu liền có thể quyết định, trừ phi là có nguy cơ quan hệ đến tông môn tồn vong, mới cần thỉnh cầu tông chủ đồng ý. Bây giờ mở sơn môn tuyển nhận đệ tử môn đồ, không coi là quan hệ đến tông môn tồn vong, không cần vì thế quấy nhiễu tông chủ. Đan Thánh lắc lắc đầu. Bình thản nói. Khâu Hưng nghe vậy, cũng không nói cái gì nữa. Hôm sau, tin tức Thiên Tông sẽ ở một tháng mở rộng sơn môn, chiêu nạp rộng rãi chư thiên tán tu liền truyền lưu ra ngoài. Có các thế lực đám Tử Vân thị tộc cố ý thúc đẩy, tin tức truyền lưu rất nhanh chóng. Bệ hạ, Thiên Tông lại mở sơn môn, ngươi xem chúng ta có thể sắp xếp một bộ phận tu sĩ bái vào Thiên Tông hay không? Nếu có thể ở Thiên Tông cũng lập ra một mạch. Đó là tương đương với bảo lưu lại một phần căn cơ truyền thừa. Chương 3151, chứng đạo thành công, phù hoàng có không? 2. Ngày khác cho dù trong tộc có thay đổi gì lớn, cũng có thể cam đoan truyền thừa tộc ta không đến mức hoàn toàn diệt sạch. Trong Tử Vân thị tộc, Tử Vân